Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, dò xét nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù nghiên cứu hạng mục. Thần kinh tiếp lời hạng mục giới thiệu vắn tắt. Navy người bẩm sinh cũng sẽ chiều dài một mảnh ước chừng 1 mét dài. Như thanh chiều mái tóc đồng dạng phụ thuộc vật. Bên trong bao hàm này bọn họ trần trụi ở ngoài đầu dây thần kinh. Có thể cùng Pandora trên tinh cầu các loại sinh vật thậm chí là thực vật tiến hành thần kinh kết nối. Loại này thần kỳ thần kinh kết nối phương thức cho chúng ta nhà khoa học rất lớn dẫn dắt. Nếu như có thể dùng mạch điện hàng nhái xuất đồng dạng công năng thần kinh tiếp lời. Nói không chừng chúng ta cũng có thể thực hiện nhân loại cùng máy móc giữa thần kinh kết nối. Này đem sâu sắc đề thăng nhân loại đối với máy móc điều khiển năng lực. Bất luận tại kinh tế còn là trên quân sự đều có được rộng khắp ứng dụng. Vô cùng có xâm nhập nghiên cứu giá trị, nghiên cứu phát minh nhu cầu, Pandora sinh vật hàng mẫu, cùng Navy người tiến hành kỹ thuật giao lưu gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 5.000 văn minh điểm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến. Đem gia tăng Lưu Lãng địa cầu 5 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra nghĩa thể kỹ thuật cách mạng công nghiệp. Đặc thù nghiên cứu hạng mục ngược lại là cùng kiều luật suy nghĩ không sai biệt lắm. Thông qua computer kỹ thuật tới bắt trước Navy nhân thần qua tiếp lời. Do đó đạt tới cùng máy móc tiến hành thần kinh kết nối mục đích. Chính là chú ý hạng mục công việc một lan làm cho người ta tương đối ra ngoài ý định. Không nghĩ tới như vậy nhất hạng khoa học kỹ thuật lại có thể đối với Lưu Lãng địa cầu tương lai. Sản sinh to lớn như thế ảnh hưởng. Lại là đi thông cái gì tiến hóa lộ tuyến. Lại là gia tăng khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Lại là có khả năng dẫn phát cách mạng công nghiệp các loại. Có phần làm cho người ta có một loại rút dây động rừng cảm giác. Đây cũng không phải là nhất hạng đơn giản tân kỹ thuật, mà là có khả năng cải biến địa cầu văn minh tiến trình trọng đại phát minh. Đây là hệ thống nghĩ muốn tự nói với mình sự tình. Không cẩn thận sử dụng làm ra một cái cyberpunk bản Lưu Lãng địa cầu xuất ra. Này thật là không phải là kích thích. Đương nhiên đây vẫn chỉ là đối với địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển lộ tuyến sản sinh ảnh hưởng. Mà thôi. So sánh với, phía dưới này nhất hạng mới thật sự là kinh khủng. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, tỉnh lại địa cầu hạng mục giới thiệu vắn tắt. Tất cả Pandora trên tinh cầu sinh thái hệ thống tồn tại một cái tập trung chung khu thần kinh Eva. Nàng có thể thông qua thực vật gốc kết nối trên tinh cầu từng cái sinh linh. Thúc đẩy chúng đi làm mỗi một sự kiện hay là dựa theo loại nào đó quy luật sinh hoạt. Loại tinh cầu này chung khu thần kinh vận tác phương thức cho chúng ta dẫn dắt. Có lẽ chúng ta cũng có thể lấy loại nào đó phương thức tỉnh lại chúng ta sinh hoạt địa cầu. Triệt để cải biến trên địa cầu sinh thái hệ thống. Đương nhiên này sẽ dẫn đến thế nào kết quả? Chúng ta không được biết. Có lẽ địa cầu sẽ tốt hơn địa che chở chúng ta. Nhưng có lẽ sẽ làm cho nhân loại mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, đối với linh hồn thụ tiến hành điều tra nghiên cứu, cùng Navy người tiến hành kỹ thuật giao lưu gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 100.000 văn minh điểm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông thiên nhân hợp nhất lộ tuyến. Đem gia tăng Lưu Lãng hòa khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra địa cầu linh khí phục hồi cùng thiên địa dị biến. Thỉnh nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Đây cũng không phải là điểm lệch ra khoa học kỹ thuật thụ đơn giản như vậy. Mà là phải đem cả khỏa thụ cho ngược lại nhổ qua. Trách không được gia tốc hạng mục này cần giống như thiên văn sổ tự liền 10 vạn văn minh. Này đối với nhân loại văn minh tiến trình cũng không phải là nửa lần hay một lần đại A. Không nói đến kiều luật, dám không dám làm như thế. Chỉ là cần nhiều như vậy văn minh. Liền không phải xuyên Việt một hai cái thế giới có thể tiếp cận có đủ. Trước mắt Kiều Luật tổng cộng thu thập có 1.650 văn minh. Liền hoàn thành cái thứ nhất thần kinh tiếp lời hạng mục cũng không đủ. Liền lại càng không cần phải nói tỉnh lại địa cầu lớn như vậy công trình. Cho nên vẫn là trước không muốn buồn lo vô cớ. Hoàn thành lập tức nhiệm vụ mới là càng thêm chuyện quan trọng hơn tình. Ta có thể mang một tảng đá trở về với tư cách là kỷ niệm sao? Kiều Luật hướng phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn Nitiri hỏi. Đây mới là bọn họ tới gia viên thụ lớn nhất mục đích. Nitiri nghi hoặc gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải cái khác Navy người đồ vật. Navy nhân ra vườn thụ tọa lạc tại dầu có vượt qua. Đạo khoáng thạch mạch khoáng. Bởi vậy Kiều Luật chỉ là thuận tiện đi một vòng. Tìm đến một khối ngân sắc hòn đá nhỏ. Không người để ý bị nhét vào trong khắp ngõ ngách. Không có bất kỳ công nghiệp cơ sở Navy người đương nhiên sẽ không đi để ý như vậy một khối chỉ là nhan sắc tương đối xinh đẹp tảng đá. Loại vật này đối với bọn họ mà nói không dùng được. Nhưng Kiều Luật dụng cụ biểu hiện, tảng đá kia tại phòng ôn liền có thể tản mát ra cực kỳ cường đại từ trường. Đồng thời ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là bọn họ muốn tìm vượt qua đạo khoáng thạch. Tại đạt được Navy người sau khi cho phép, đạt được một khối dạng vốn là như thế địa dễ dàng. Kiều Luật cẩn thận từng ly từng tí mà đem khoáng thạch thu lại. Cũng đối với Nitiri nói lời cảm tạ nói, tảng đá kia chính là chúng ta hữu nghị kỷ niệm, cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Tiếp theo ta sẽ nhượng cho người mang một ít lễ vật tới chơi. Nitiri vội vàng khoát tay một cái. Nói, thỉnh không nên khách khí. Chúng ta không cần các ngươi bất kỳ vật gì. Trường học, bệnh viện, đường cao tốc, những cái này chúng ta đều không cần. Xin đừng tại chúng ta trên đất lại xây dựng vật gì. Kiều Luật không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra những cái này chính là avatar người bên trong loại thực dân người ý đồ mang cho bọn hắn đồ. Vật, a nói thật, thay Navy người xây dựng trường học, bệnh viện cùng đường cao tốc, thay vì nói là vì người khác hảo, chẳng nói là vì thuận tiện những cái này thực dân người tiến hành thực dân thống trị mà thôi. Trường học chỉ là vì dạy bọn họ Anh ngữ. Bệnh viện thì là dùng để nghiên cứu Navy người kết cấu thân thể. Đường cao tốc lại càng là vì cầm liên tục không ngừng địa vượt qua đạo khoáng thạch vận thượng phi. Thuyền lại không có giống nhau chưa kịp thay Navy người xử lý hiện thực. Đương nhiên không cũng tìm được bọn họ hoan nghênh. Kiều Luật lắc đầu nói. Các ngươi có thể yên tâm. Chúng ta cùng bọn họ không đồng nhất. Nhất định sẽ cho các ngươi mang đến một chút thật sự lễ vật. Không đợi Nitiri lại nói thêm cái gì, Kiều Luật liền dẫn Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi rời đi Navy người bộ lạc. Đang đi ra gia viên thụ không lâu sau, Kiều Luật liền đối với Lưu Bồi Cường nói, thông báo cái khác dò xét đội, vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu đã lấy được, tất cả mọi người có thể tiến hành rút lui khỏi. Lưu Bồi Cường gật gật đầu, liên hệ với Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng Moss, hướng nó báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Vì vậy, tại mấy phút đồng hồ sau, toàn thể may mắn còn sống sót dò xét đội viên đều đạt được một mảnh thông báo tin tức. Nơi này là Hoa Tiêu thành viên trạm không gian, thông báo toàn thể lưu lãng địa cầu dò xét đội viên. Các người nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại thỉnh tất cả mọi người đi đến gần nhất rút lui khỏi. Lợi dụng rocket phản hồi trạm không gian. Cảm tạ các ngươi kiên trì cùng trả giá. Hiện tại các ngươi có thể trở về ra. Như thế ngắn gọn mấy câu. Lại làm cho còn có thể nghe được này thông báo dò xét đội viên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ là có thể trở về đi. Nhưng có càng nhiều người lưu ở Pandora trên đất. Liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Các ngươi đều là địa cầu anh hùng. Chúng ta ghi nhớ tại tâm. Lấy các ngươi vẻ vang. Mang ý nghĩ địa. Tất cả người sống sót bắt đầu đi đến từng cái dự định rút lui khỏi điểm. ra không tại sau lưng mà là tại phía trước. Chỉ có kẻ sống không ngừng tiến lên, mới có thể để cho lưu lãng địa cầu tại băng lãnh hắc ám vũ trụ trong mở ra suốt một con đường sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN